Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thiên Đình Bảo Khố, Vu Yêu Cân Bằng. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo Thiện Ác Hai Thi, sớm đã lẻn vào đến Thiên Đình Bảo Khố bên ngoài. Ngộ Đạo sở dĩ tích cực tiến đánh Thiên Đình, chỉ là vì bọn hắn ngàn vạn năm tới cất giữ Bạch Liên Đạo Nhân cùng Hắc Liên Đạo Nhân. Vận chuyển bí chữ, hành, quyết, đột phá trận pháp thủ hộ. Nhưng thấy tòa kim quang vạn trượng bảo khố hiển hiện tại Ngộ Đạo trước mặt, phương viên trăm dặm đều là yêu tộc lấy được tài nguyên. Ngôi sao gì thần tinh tinh, thái dương thần sát, hỗn độn ngoan thạch, quả thực là cái gì cần có đều có. Mặc dù nói không có tiên thiên pháp bảo, nhưng nhiều như vậy vật liệu luyện khí, đầy đủ Ngộ Đạo luyện chế ra mấy chục kiện hậu thiên pháp bảo. Bạch Liên Đạo Nhân tế ra Định Hải Thần Châu, đem tất cả mọi thứ lắp tương đương đi vào. Mà Hắc Liên Đạo Nhân thì phát hiện gốc không tầm thường thần thụ. Chỉ thấy khỏa toàn thân bốc lửa ánh sáng, phảng phất là sinh trưởng ở biển lửa dạng cây. Nó màu đỏ thắm diệp tử, mang theo từng tia hỏa năng. Hắc Liên Đạo Nhân gặp sau nhếch miệng lên, cười nói: muốn đến cái này chính là hồng hoang thế giới bên trong Phù Tang Thụ đi. Truyền thuyết mặt trời mọc tại Phù Tang phía dưới, Phật nó cây diểu mà thăng, nhân vị vì mặt trời mọc chỗ, nhiều sinh cây rừng, lá như cây dâu, lại có châm, cây trưởng giả 2000 trượng, đại nhị ngàn dư vây, cây hai hai cùng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, là lấy tên là Phù Tang, chính là yêu tộc thập thái tử nổi lên vùng đất. Lúc này Kim Ô nhóm không có xuất thế, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền đem gốc cây này dẫn tới Thiên Đình trong bảo khố. Bởi vì Phù Tang Thụ phía trên ẩn chứa lửa chi pháp tác, có thể để bọn hắn tiến hành lĩnh hội. Đây cũng là hậu thế Kim Ô nhóm tại sao lại ở phía trên. Lúc này Bạch Liên Đạo Nhân chạy tới, hai người tâm hữu linh tê dạng, trong nháy mắt đem Phù Tang Thụ thu vào. Đây là thế giới thụ chia ra tới, ngày sau Ngộ Đạo muốn ngưng tụ thế giới thụ, thật đúng là không thể thiếu nó đâu. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy, Phù Tang Thụ bên trên cấm chế bị người xóa đi, khẳng định như vậy trong bảo khố hết thảy đều lọt vào người khác cướp sạch. Giống, Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét một tiếng, hô nói: "Đại ca thần thụ!" Nói, hắn toàn lực thôi động lên hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo oai triển lộ ra. Thế nhưng là Ngộ Đạo lại bình yên vô sự. Hắn đi ba con đường, mỗi một đầu đều so Đông Hoàng Thái Nhất mạnh. Đối phương pháp bảo mặc dù cường đại, nhưng Ngộ Đạo trên tay thí thần thương, luận đến uy lực, hoàn toàn không kém hơn hỗn độn chung bao nhiêu. Ầm ầm, mặc kệ Đông Hoàng Thái Nhất như thế nào phấn đấu, y nguyên không thể đem Ngộ Đạo đánh giết. Không nên nói là thoát khỏi. Đế Tuấn nghe câu này lời nói về sau, trong lòng quẩy niệm lên Thiên Đình bảo khố. Phải biết, nơi đó nhưng là có vô số yêu tộc, mấy trăm ngàn năm qua chân tàng. Nếu như vậy bị người cướp sạch, khẳng định đến nguyên khí đại thương. Chư vị các ngươi muốn xem lấy tổ vu nhóm xưng bá hồng hoang sao? Đột nhiên Đế Tuấn kế thượng tâm, đầu hô câu. Cùng lúc đó, quan chiến các đại năng nhao nhao nhìn nhau. Cuối cùng Thái Thanh Đạo Nhân đi ra, chỉ gặp hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng thân, tham gia vào chiến trường bên trong, hô nói: "Hậu thổ sư muội, hôm nay đến đây dừng tay đi." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Yêu tộc tổn thương vô số, không thể lại để cho các ngươi đồ giết tiếp, bọn họ đều là hồng hoang sinh linh." Nói xong, lão tử cảm thấy thầm nghĩ, nếu là thật sự để tổ vu nhóm thống trị hồng hoang, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể mượn nhờ cường đại khí vận để bọn hắn thành tựu hỗn nguyên đi. Đến lúc đó nơi nào sẽ có nhóm người mình chứng đạo cơ hội. Lão tử là tam thanh đứng đầu, từ trước đến nay là đại biểu cho bọn hắn. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích yêu tộc, nhưng lúc này cũng không thể không xuất hiện. Mà Thông Thiên giáo chủ mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng vẫn là không hy vọng nhìn đến đại ca bị người vây đánh. Theo lão tử bọn người đi ra, trong hồng hoang không ít tán tu nhao nhao mở miệng vì yêu tộc nói chuyện. Các ngươi Vu tộc cũng quá bá đạo. Chẳng lẽ lại thật muốn đem thiên hạ yêu tộc chém tận giết tuyệt không thành? Đúng vậy a, đúng vậy a, mấy vị yêu hoàng bọn người. Tốt xấu là trong Tử Tiêu cung cùng một chỗ nghe giảng người. Ta chờ không hy vọng bọn họ như vậy tổn lạc. Mấy trăm đại la kim tiên, tăng thêm hơn 10 vị chuẩn thánh. Mặc dù nói không có trực tiếp xuất thủ, nhưng cho lực chấn nhiếp vẫn là hết sức cường đại. Ngộ đạo thấy Bạch Liên cùng Hắc Liên trở về. Hắn nhếch miệng lên cười nói. Chúng ta lui đi, dứt lời. Hắn dẫn đầu rời đi. Chúng tổ Vu thấy Ngộ đạo rời đi, đương nhiên sẽ không ở lâu. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, đã sớm phạm vào nhiều người tức giận. Lúc này như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ thật đúng là sẽ chọc cho đám người kia xuất thủ. Cầu vốt, vì cái gì chúng ta lập tức liền muốn đem yêu tộc cho đồ giết sạch? Bọn hắn vì sao muốn ngăn cản ta các loại? Nói, Trúc Dung tổ Vu trong lòng vạn phần không cam lòng. Chư vị tổ Vu trong lòng, bao nhiêu là có chút không gốc dạ. Thật vất vả muốn đem yêu tộc cái này đại địch tiêu diệt. Làm sao đột nhiên chạy ra nhiều người như vậy vì bọn họ nói chuyện? Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, bởi vì hồng hoang các đại năng yêu cầu cái cân bằng, không cho phép Vu tộc một nhà độc đại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu để cho các ngươi Vu tộc nhất thống hồng hoang thế giới, như vậy bọn hắn nên như thế nào? Từ khi A Vu tộc đại quân sớm muộn sẽ đem những cái kia người đánh bại, cho nên không hy vọng cân bằng cho đánh vỡ. Đương nhiên, nếu là Vu yêu toàn diệt lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Đám người nghe Ngộ đạo sau khi giải thích, hậu thổ bừng tỉnh đại ngộ. Về phần cái khác tổ Vu nhóm, thì là có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, còn không phải quá rõ. Ngộ đạo không hề tiếp tục nói, theo chúng tổ Vu trở về Vu tộc, muốn đến hậu thổ sẽ cùng các ca ca nói a. Giống cùng lúc đó, Thiên đình bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến trận tiếng giống giận dữ. Bọn hắn mấy trăm ngàn năm thu thập đồ vật, như vậy bị cướp sạch sẽ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không tức giận? Nhất là tại thời gian này đốt. Nguyên lai hai người vừa rồi lập xuống Thiên đình lúc, đã hiểu khí vận diệu dụng. Nếu là mình có thể thống trị hồng hoang thế giới, tuyệt đối có thể nương tựa theo vô lượng khí vận, tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Mà muốn thống trị hồng hoang, những cái kia trong bảo khố đồ vật mới là cơ sở nhất đó a. Nếu không, ma hạ yêu thần nhóm như thế nào nhanh chóng cường đại lên? Nữ oa Phục Hy huynh muội càng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn thành danh lấy tới vẫn là lần đầu, bị người cho làm cho chật vật như vậy. Lúc này hồng hoang đại năng trên người pháp bảo ít càng thêm ít. Tại cùng Vu tộc thời điểm đối địch, tự nhiên không phải địch thủ. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A Trung Thu tăng thêm 1 chương. Hôm nay 6 chương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.